Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068. Đệ 1068 chương chiếu sát không lầm. 1. Chạm vào một tiếng, y theo hắn cấp 43 dị năng cấp bậc. Chỉ thấy Bạch Linh nằm kia cái bàn trong chớp mắt liền, chia 5 xẻ 7. Bạch Linh sớm đã có sở phòng bị. Ở hắn đặt chân thời điểm, một cái xoay người liền nhảy đến 5 mét ở ngoài. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt rốt cuộc mở. Đại thả hẹp dài đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm trước mắt ba người cùng với bọn họ phía sau những cái đó trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo tiêu. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ta tính tình thật không tốt. Bạch Linh trong giọng nói mang theo âm lãnh. Bên này phát sinh sự, ở lều trại nội nghỉ ngơi người tự nhiên nghe rõ ràng. Không ít người ở lều trại khe hở chung ra bên ngoài xem thời điểm, dễ dàng liền nhận ra kia ba cái tìm tra người là ai. Người vốn là mang theo tò mò chi tâm, đặc biệt là ở đám kia người có cường đại bối cảnh cơ sở thượng. Đối mặt cái này một mình một người lại cường đại nữ hài, rốt cuộc sẽ như thế nào đâu? Vì thế không ít người sôi nổi từ lều trại ra ngoài tới, lại chưa tới gần, chỉ là dựa vào bọn họ lều trại, hướng Bạch Linh bên kia nhìn xung quanh. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kia thủ vệ đội trưởng dễ dàng liền cảm giác được kia nữ hài trên người lộ ra tới túc sát chi khí, sợ tới mức vội nhanh chóng đi ra, đảm đưa người hòa giải giống nhau. Cái gì hiểu lầm, đều là ngươi, bằng không, anh Phong bọn họ nhà ở như thế nào sẽ bị người cấp chiếm đi. Duy nhất nữ hài Nghiêm Dương lạnh giọng nói, ngươi nếu thức thời nói, hiện tại liền đi theo cái kia chết lão nhân nói, làm cho bọn họ chạy nhanh từ thành Nghiêu ra tới, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh. Bạch Linh mặt vô biểu tình, mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Nếu là ta không đâu, nếu không, ta đây liền giết ngươi. Nghiêm Dương mặc kệ là Mạt Thế trước, vẫn là Mạt Thế sau. Bằng vào phía sau hỗn hắc tổ chức lực lượng, đi nơi nào không phải như cá gặp nước, liền tính là làm quan cũng muốn cấp 3 phần mặt mũi. Giết ta. Bạch Linh chậm rãi cười khẽ lên, nhưng là cặp kia con ngươi lại mang theo một tia hàn ý. Vươn trắng nọn tay, đối với Nghiêm Dương vẫy vẫy, đừng chỉ nói không làm a, phóng ngựa lại đây đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây, thật to gan. Hiển nhiên Bạch Linh này một bộ khinh thường nàng bộ dáng khí tới rồi Nghiêm Dương. Ngược lại lại khinh miệt nói, muốn giết ngươi, còn dùng bổn tiểu thư động thủ. Trực tiếp đối với bên người mạng người lệnh nói, các ngươi hai cái cho ta đem nàng đầu chặt bỏ tới. Kia hai cái 30 tuổi tả hữu cấp 40 lắm nam tử nghe nói lúc sau, tự nhiên vâng theo tiểu thư phân phó. Huống hồ trước mắt người này trên người đích xác không có dị năng, tổng không có khả năng thật là thần huyết người sở hữu đi. Tức khắc trên người khí thế cùng uy nghiêm bùng nổ. Trong chớp mắt liền nhìn đến bọn họ bên người nhiều mấy chục đều mang theo bén nhọn gai ngược dây. Mây, nếu thẳng bức kia 15 tuổi tả hữu thiếu nữ, ai có thể nghĩ đến kia thiếu nữ như cũ ý cười doanh doanh, lại liền đao cũng không từng rút. Mắt thấy kia dây mây sắp tập thượng nàng thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy nháy mắt công phu, kia thiếu nữ liền từ bọn họ trước mắt biến mất, còn chưa lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, liền nghe được một tiếng hoảng sợ mà bén nhọn kêu to. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vội hướng tới cái kia thanh nguyên nhìn lại, là cái kia diện mạo mỹ lệ Nghiêm Dương. Nhưng lúc này nàng gương mặt kia thượng bắn đầy huyết, Mà này huyết tới địa phương cư nhiên là cái kia thiếu nữ trong tay dẫn theo hai người đầu. Không sai, chính là hai cái trần trụi đầu người. Còn ở tích tắp rớt máu loãng. Mà này hai viên đầu chủ nhân còn thẳng tắp đứng thẳng ở các nàng phía trước. Mấu chốt là bọn họ bộc phát ra tới dây đằng dị năng cư nhiên còn chưa biến mất. Hết chương.